Vạn Dạ Chi Chủ, chương 716, Thần Đạo Cấm Kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ma Vương xuất hiện. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Thiên Huyền Bí Cảnh. Ở các nơi tìm kiếm cơ duyên tinh không thiên kiêu tất cả đều cả kinh. Bọn hắn vào thời gian so Tiểu Ma Vương muốn sớm một chút. Bởi vậy, đại bộ phận người một mực đều đang suy đoán. Tiểu Ma Vương đến cùng còn dám hay không đi vào nơi này. Phải biết rằng, Tiểu Ma Vương cừu gia cũng không ít. Trong đó còn có vài vị trí tôn nhân vật. Một khi hắn thật sự tiến vào Thiên Huyền Bí Cảnh, nhất định sẽ kinh nghiệm các loại cuộc chiến sinh tử. Dưới mắt, đáp án công bố, Tiểu Ma Vương vào được. Cái gì? Hắn lẻ loi một mình tự tiêu diệt Minh Hòa Cung tất cả nhân mã. Cổ đạo đệ đệ chết hả? Cổ đạo cung Tiểu Ma Vương đánh cho một hồi. Liền thần giải đều mở ra. Mọi người rất là rung động. Đây cũng không phải là tại vạn tinh giới. Người đã chết tựu là thật sự chết hết. Ai có thể nghĩ đến. Cổ đạo thân đệ đệ rõ ràng cứ như vậy không có. Sau đó không lâu, Nhiếp Tôn, Hạ Mộng đợi chí tôn nhân vật cũng được biết tin tức này. Âm thầm nhớ ở trong lòng. Cổ đạo rõ ràng không có thể giết Tiểu Ma Vương. Một đầu tóc trắng Nhiếp Tôn kinh ngạc. Sau đó chau mày, mà bắt đầu. Hắn thực lực hôm nay đều mạnh như vậy sao? Hắn biết được, cổ đạo lúc ấy liền thần giải đều mở ra. Kết quả vẫn không thể nào lưu lại Tiểu Ma Vương. Hơn nữa người phía trước đồng dạng cũng bị thương. Càng thêm quan trọng là, Tiểu Ma Vương hôm nay mới thần đạo tam phẩm cảnh. Hắn tiến vào này tòa cung điện. Nhiếp Tôn trong mắt nổi lên hàn quang. Nói nhỏ nói, hội đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh sao? Nếu hắn cũng nắm giữ thần giải, vậy cũng tựu không ổn. Không riêng Nhiếp Tôn, mấy người khác cũng đều âm thầm nhíu mày. Bất quá, cái này sân khấu cũng không chỉ có Tiểu Ma Vương một cái. Nhân vật chính, tại lần này Thiên Huyền Bí Cảnh chính giữa, nhiều cái lánh đời yêu nghiệt đều nổi lên mặt nước. Bọn hắn so Tiểu Ma Vương càng thêm đáng sợ, càng đáng giá chú ý, hay là tăng lên bản thân thực lực trọng yếu nhất. Ta được chạy nhanh tìm kiếm được một kiện tiên thiên linh bảo. Cuối cùng nhất, Nhiếp Tôn lắc đầu, bỏ đi tiến đến ngồi chồm hổm chờ Tiểu Ma Vương ý niệm trong đầu. Hắn cũng không có cùng Hạ Mộng, Cơ Tiêu cái kia mấy vị trí tôn cùng một chỗ hành động. Mà là một mình một người hành tẩu tại một mảnh rộng lớn trong thiên địa. Đây là bởi vì hắn có chút sợ hãi. Lo lắng đột nhiên xuất hiện một cái thế nhân vật khiêu chiến chính mình. Cũng cướp đi mình bây giờ vốn có hết thảy. Lẳng soảng đem làm, lẳng soảng đem làm. Trong bóng tối, có cái gì tại phát tiếng nổ? Là khóa sắt lắc lư thanh âm. Ninh Minh rất quen thuộc, rất sởn hết cả gai ốc. Tu luyện, hấp thu, trở nên mạnh mẽ, cường đến vô địch thiên hạ. Tùy ý xâm lược những cái kia chí tôn. Đưa bọn chúng toàn bộ dẫm nát dưới lòng bàn chân. Lại để cho bọn hắn tất cả đều không dám mở mắt xem chúng ta. Đáy lòng ở giữa, đạo kia điên cuồng thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức, Ninh Minh tim đập nhanh hơn. Tại thời khắc này thật sự cảm nhận được không giống tầm thường. Cái này tòa cung điện quả nhiên đặc biệt được rất. Mình mới vừa mới đi vào. Trong thức hải hắc thạch tựu chấn minh. Mà bắt đầu, như là nhận lấy nào đó kích thích. Tăng phúc hiệu quả lớn như vậy sao? Rõ ràng lại để cho tên kia đều hưng phấn lên. Ninh Minh cũng không để ý gì tới hiểu ý ngọn nguồn ở giữa thanh âm. Mà là hít một hơi thật sâu. Kiềm chế ở tâm tình. Mỗi gặp đại sự cần tĩnh tâm. Nhất là hắc thạch trung phong ấn cái kia ra hỏa. Thế nhưng mà thật tà thần. Có thể nói thế gian đáng sợ nhất cấm kỵ. Hắn trước quan sát một chút cái này đại điện. Trong điện cực lớn mà trống trải. Cũng không có bất luận cái gì dư thừa bố trí. Trên không là hình tròn mái vòm. Phía dưới mặt đất thì là tứ phương. Giống nhau là cổ nhân theo như lời trời tròn đất vuông. Quảng cáo. Mặt khác, trong điện còn rất rộng thoáng. Rõ ràng còn có một đám tinh không thiên kiêu. Trong đó có người bị thương. Giờ phút này chính xếp bằng ở trên mặt đất chữa thương. Tiểu Ma Vương. Cơ hồ đồng thời. Những người kia đều bị lại càng hoảng sợ. Giống nhìn thấy ăn người quái vật. Ninh Minh cũng có chút kinh ngạc. Đám người kia đã đều tiến vào cái này tòa cung điện. Vì sao lại không bắt đầu tu luyện? Ninh Minh, người cuối cùng là vào được. Đúng lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm đến phía trước vang lên. Ninh Minh kinh ngạc một tiếng. Trung sư huynh, phía trước có một cái mày rậm mắt to áo lam thanh niên. Đúng là Hoa Hải đạo cung Trung sư huynh. Tại hắn bên cạnh còn có đạo diễn thánh tử. Giờ phút này đang tại điều dưỡng. Nghe thấy Ninh Minh rõ ràng còn gọi mình Trung sư huynh. Trung Thiên không khỏi có chút không được tự nhiên. Rất nhanh, Trung sư huynh tự dò hỏi. Chuyện bên ngoài thế nào? Minh Hỏa cung nhân mã rút lui không vậy? Khá tốt, Ninh Minh tự nhiên mà vậy mà thẳng bước đi đi qua. Ven đường tuổi trẻ thiên kiêu tất cả đều sợ hãi địa rời xa. Hoàn toàn không dám tới gần cái này sát thần nửa bước. Đồng thời, Trung sư huynh chú ý tới Ninh Minh thương thế trên người. Người bị thương, cổ đạo đã đến, ta cùng hắn đã qua mấy chiêu. Ninh Minh hời hợt nói. Cái gì? Cổ đạo xuất hiện. Lập tức, Trung sư huynh chấn động. Đang tại dưỡng thương đạo diễn thánh tử cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Cái kia chẳng phải nói đúng là cổ đạo hôm nay ngay tại bên ngoài. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Không có việc gì. Ninh Minh lại nói. Bên ngoài cũng chỉ còn lại một cái cổ đạo rồi. Không cần phải quá lo lắng. Rất bình thường ngữ khí. Nhưng trong nháy mắt lệnh cái này tòa trong điện tất cả mọi người cứng họng. Cổ dịch, còn có mặt khác Minh Hỏa cung cao thủ. Chẳng lẽ đều chết sạch? Trung sư huynh khó có thể tin địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh gật đầu. Hẳn là, dù sao cổ dịch bên người cái kia mấy người đều không có chạy trốn. Mà thiên huyền bí cảnh bên trong đích Minh Hỏa cung tu sĩ có lẽ cũng tự như vậy mấy cái. Lập tức, mọi người đã trầm mặc. Sau đó tất cả đều dùng một bộ khó có thể hình dung ánh mắt nhìn Ninh Minh. Đối phương chỉ có một người a. Rõ ràng tiêu diệt thiên huyền bí cảnh bên trong đích sở hữu tất cả Minh Hỏa cung tu sĩ. Liền cổ đạo thân đệ đệ cũng bị giết chết. Hơn nữa, cổ đạo đều tự mình đã giết tới. Đối phương còn như thế thong dong lạnh nhạt. Khá tốt, Trung sư huynh nhẹ nhàng thở ra. Trấn an bản thân cảm xúc. Cái này tòa trong đại điện không cho phép đánh nhau. Cổ đạo cho dù thực vào được, cũng không thể cầm chúng ta làm sao bây giờ. Mà đúng lúc này, Ninh Minh phát hiện tại đây cũng chỉ có Trung sư huynh cùng đạo diễn thánh tử hai người. Liền hỏi, mặt khác mấy người, bọn hắn tiến gian phòng tu luyện. Trung sư huynh mắt nhìn xa xa, Ninh Minh theo nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, đại điện hai bên còn có từng dãy gian phòng. Cùng loại thạch thất đồng dạng. Vậy hẳn là chuyên môn bế quan chỗ tu luyện. Các ngươi như thế nào không đi vào tu luyện? Ninh Minh lại hỏi. Trung sư huynh nói. Thật không dám. Không dám. Ừ, cái này tòa cung điện tuy nhiên khả dĩ nhanh hơn thần đạo tốc độ tu luyện. Nhưng là không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Dù sao, thần đạo nhất mạch trung tồn tại có cấm kỵ. Bất luận cái gì một ngôi sao thần trung đều có. Cho nên nói, các ngươi là lo lắng tu hành tốc độ quá nhanh. Tao ngộ cấm kỵ, cũng không phải tao ngộ cấm kỵ. Trung sư huynh lại phủ nhận cái thuyết pháp này. Cái này tự đến phiên Ninh Minh khó hiểu rồi. Nhìn xem Trung sư huynh, chờ đợi giải đáp, rất nhanh. Trung sư huynh tự lấy nghiêm túc giọng điệu. Giải thích nói, tại đây tòa trong cung điện tu hành. Cho dù đã xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta bản thân cũng sẽ không biết phát sinh nhiễu sóng. Nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta tu hành chung sở hấp thu thần đạo cấm kỵ cuối cùng là không cách nào giải quyết. Bởi vậy, cấm kỵ sẽ trong phòng hiển hóa đi ra. Bá, Ninh Minh lập tức giật mình ngay tại chỗ. Tu hành chung sinh ra thần đạo cấm kỵ không cách nào giải quyết. Bởi vậy, dù là bản thân sẽ không nhiễu sóng. Nhưng cấm kỵ hay là sẽ ở trong phòng hiển hóa đi ra. Những lời này lại để cho Ninh Minh không hiểu ra đầu run lên. Cái gọi là cấm kỵ, chỉ chính là tinh thần trung ẩn chứa dơ bẩn, là thượng cổ một trận chiến ở bên trong. Cái kia mấy tôn vượt qua giới mà đến bất hủ chỗ phóng xuất ra hắc ám vật chất. Cấm kỵ không cách nào bị trừ tận gốc, hơn nữa còn có thể ô nhiễm, vặn vẹo hết thảy. cũng dần dần mở rộng. Cuối cùng nhất ăn mòn mất toàn bộ vũ trụ. Dựa theo Trung Sư Huynh nói, tại đây tòa trong cung điện tu luyện thần đạo, cho dù hấp thu đã đến tinh thần bên trong đích dơ bẩn, cũng không cần lo lắng bản thân phát sinh nhiễu sóng. Chỉ có điều, cái kia một bộ phận dơ bẩn năng lượng hay là sẽ ở bản thân ngoại trừ địa phương hiển hóa đi ra. Cái này lại để cho Ninh Minh có loại thập phần không ổn dự cảm. Thậm chí có chút ít sợ hãi. Hắc hắc hắc, không biết có phải hay không ảo giác. Đáy lòng ở giữa còn truyền ra một hồi tiếng cười nhẹ. Càng thêm lại để cho người vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Trung Sư Huynh nhìn về phía là một loại gian phòng. Ánh mắt có chút kiêng kỵ. Từ xưa đến nay, xác thực có rất nhiều người trong này đột phá qua một cái đại cảnh giới. Nhưng là có không ít người đã bị chết ở tại trong phòng. Hẳn là không có thể giải quyết hết bọn hắn tu hành trong quá trình chỗ sinh ra cấm kỵ. Mà những cái kia gian phòng cũng đã trở thành không thua gì Đông Huyền Tinh vực cấm khu. Ngoại nhân không cách nào biết được trong đó hội tồn tại có như thế nào đáng sợ đồ vật. Nói đến đây, Trung Sư Huynh đột nhiên kịp phản ứng. Vội vàng nói, thật có lỗi, ta không nên cầm Đông Huyền Tinh vực để làm so sánh. Ninh Minh lại khoát tay nói, không có việc gì. Sau đó, Ninh Minh cũng nhìn về phía cái này tòa trong đại điện nguyên một đám thạch thất. Cau mày nói, ý của ngươi là nói, có một ít thạch thất chết qua người. Sau đó bên trong khả năng vẫn tồn tại có đối phương năm đó biến thành không rõ cấm kỵ. Đúng vậy, Trung Sư Huynh gật đầu. Lại nói, ta dù sao cũng đã là thần đạo nhị phẩm cảnh. Mặt khác, cho dù không tiến cái loại này chuyên môn bế quan thạch thất, ngay tại trong đại điện kỳ thật cũng có thể tăng lên tu hành tốc độ. Ta không cần phải nóng lòng cầu tiến. Bên cạnh, đạo diễn thánh tử cũng mở miệng. Ta là phía trước bị cổ dịch đánh thành trọng thương. Đợi điều dưỡng tốt rồi về sau, hay là sẽ tìm một cái thạch thất lựa chọn bế quan. Không có gì hay sợ. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lâm vào một lát trầm tư. Hắn xem như nghe rõ. Cái này tòa cung điện so ra kém cổ đạo vô cấu kim cương trạc. Không cách nào hoàn toàn tránh cho tinh thần bên trong đích cấm kỵ năng lượng. Chỉ có thể đem cái kia một bộ phận dơ bẩn năng lượng cho tách ra đến. Không cho tu sĩ bản thân hấp thu mất. Nhưng vẫn là sẽ ở trong thạch thất hiển hóa đi ra. Cần tu sĩ bắt tay vào làm xử lý sạch. Ninh Minh lại nhìn về phía xa xa một gian thạch thất. Thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Quảng cáo, hắn cũng không lo lắng cái kia trong gian thạch thất phải chăng tồn tại có thượng cổ tu sĩ không có thể ứng phó được không rõ. Mà là đang lo lắng. Chính mình chỗ khả năng sinh ra thần đạo cấm kỵ. Đây là thần đạo cái này một tu luyện hệ thống quấn không mở đích khuyết điểm. Tu hành càng nhanh, một cái giá lớn cũng lại càng khủng bố. Trung Sư Huynh mắt nhìn Ninh Minh. Nhìn ra đối phương như là tại do dự. Nhân tiện nói, Ninh Minh ngươi nếu không coi như xong đi. Này làm sao có thể được rồi. Cổ đạo không phải đều giết đi ra bên ngoài sao. Ninh Minh đã vào được tại đây. Khẳng định chính là vì muốn đột phá nhị phẩm cảnh. Trong lúc đó, đạo diễn thánh tử nói ra. Hơn nữa, từ xưa đến nay, cái này tòa cung điện chính giữa là đột phá cảnh giới tu sĩ nhiều. Hay là đã bị chết ở tại bản thân cấm kỵ bên trong đích tu sĩ nhiều. Trung Sư Huynh nghiêm túc nói. Nhưng ngươi phải biết rằng, càng là lợi hại tu sĩ, tu hành chung chỗ sinh ra cấm kỵ cũng càng là đáng sợ. Bởi vì bọn hắn thần đạo đi được quá sâu. Nghe vậy, đạo diễn thánh tử nhíu mày. Nhưng không có phản bác. Nghe đi lên như thế nào cảm giác như là tâm ma. Mà đúng lúc này, Ninh Minh chợt khẽ cười một tiếng, trong ngôn ngữ tựa hồ rất tiêu sái. Trung Sư Huynh hai người lập tức nhìn về phía Ninh Minh. Sau một khắc, Ninh Minh cũng không có do dự quá lâu. Một bước phóng ra đồng thời, lạnh nhạt nói, đạo diễn thánh tử nói không sai. Cổ đạo ở này tòa đại điện bên ngoài chờ ta. Mặt khác, thiên huyền bí cảnh chung muốn giết của ta cũng không chỉ có cổ đạo một người. Trung Sư Huynh trầm mặc. Hắn chạy tới thần đạo nhị phẩm cảnh, đối với đột phá cảnh giới ý niệm trong đầu cũng không bức bách cắt. Trái lại, thần đạo đi được càng sâu, lại càng phát kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời, Trung sư huynh còn biết, chết tại đây tòa trong cung điện tu sĩ xác thực không nhiều lắm, nhưng lại không ngoài dự tính. Tất cả đều là một cái thời đại nhất tuyệt đỉnh mấy người. Mà như tiểu ma vương nhân vật như vậy, tu hành trong quá trình một khi sinh ra cấm kỵ, trình độ kinh khủng thật sự hội viễn siêu ra thường nhân không chỉ gấp 10 lần. Bên kia, Ninh Minh chính mình đồng dạng cũng tin tưởng điểm này. Bởi vì bản thân mệnh tinh tựu là toàn bộ vũ trụ đặc thù nhất một khỏa hắc ám tinh thần. Nhưng không có cách nào. Bởi vì tình thế nghiêm trọng. Tại hôm nay thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Cho dù là nhiếp tôn như vậy chí tôn nhân vật cũng không có đem nắm khả dĩ đối mặt kế tiếp khiêu chiến. Càng không nói đến nói trước mắt mới thần đạo tam phẩm cảnh tiểu ma vương. Ninh Minh có một loại bức thiết trở nên mạnh mẽ ý niệm trong đầu. Cũng chỉ có đột phá đến thần đạo nhị phẩm cảnh, mình mới có thể chính thức địa cùng cái kia mấy vị trí tôn cùng sân khấu thi đấu. Tại thiên huyền bí cảnh trung đại triển quyền cước, mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể buông tha cho mất cơ hội này. Ninh Minh hướng phía một gian thạch thất từng bước một đi đến. Con mắt quang thanh tịnh, nhưng trong lòng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nếu ta lần này tu hành trong quá trình thật sự sinh ra cấm kỵ. Nói đến đây, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nắm giữ một tay tàn phá kiếm gãy. Năm ngón tay chậm rãi rất nhanh. Cấm kiếm tên là tuyệt cấm kiếm. Ông, mà ở hắn trong thức hài. Cái kia miếng hình thoi hắc thạch hưng phấn mà chiến minh. Đồng thời, nương theo lấy loảng xoảng coi như tiếng nổ thần liên thanh âm. Có tựa như ác ma giống như thanh âm trong bóng đêm nói nhỏ. Cơ hội tới, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.